ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 225, tuyệt chiêu yêu võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vô cùng hưởng thụ hấp khí từ Dạ Vị Minh bên trái khoảng một trượng ở ngoài địa phương truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái trung niên ăn mày chính hai tay nâng bản thuộc về hắn thịt nướng, đặt ở mũi phía dưới tế ngửi, vẻ mặt vô cùng say sưa. Nhìn thấy này thịt nướng khoảng cách ăn mày miệng mũi gần như vậy, Dạ Vị Minh liền từ bỏ đem đoạt lại ý nghĩ. Lại nghĩ đến đối phương trước tốc độ xuất thủ cực nhanh, Dạ Vị Minh thậm chí ngay cả hắn lúc nào xuất hiện cũng không biết, thịt nướng cũng đã bị đoạt đi rồi, từ một điểm này trên liền đủ để nhìn ra người này tu vi cao thực tại xa không phải hiện tại Dạ Vị Minh có thể so với. Không lý do, Dạ Vị Minh bỗng nhiên nghĩ đến trước đang giúp đỡ Mộc Niệm Từ thu dọn đồ đạc thời điểm, đối phương từng hết sức cùng hắn tán gẫu nổi lên từng truyền thụ nàng 3 ngày thời gian bắc cái hồng thất công. Nghĩ đến nào đó loại khả năng tính sau khi, Dạ Vị Minh nhất thời tinh thần chấn động, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt mắt trước người trung niên này ăn mày đến. Nhưng thấy người này một tấm hình chữ nhật mặt hài dưới vi cần, thô tay chân to, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy bù đinh, nhưng tẩy đến sạch sành xanh, cầm trong tay một cái lục trúc trượng oánh bích như ngọc, trên lưng vác lấy cái đỏ thắm tất hồ lô lớn, đỏ tươi như lửa. Dạ Vị Minh theo lại hết sức liếc mắt nhìn người này hai tay, đã thấy hắn trên tay phải thiếu một cái ngón trỏ. Các loại đặc thù cùng tên gọi, cửu chỉ thần cái, bắc cái hồng thất công không khác nhau chút nào. Quả nhiên là hắn, ở Dạ Vị Minh quan sát hồng thất công thời điểm, hồng thất công cũng đang cẩn thận ngạch quan sát Dạ Vị Minh. Thịt nướng, vừa quan sát trong miệng còn không ngừng nói rằng, này thịt nướng bất kể là sắc hương đều không có thể soi mói, không phải cao cấp nhất đầu bếp thành thật làm không được. Nói, đưa tay từ thịt nướng mặt trên kéo xuống một cái, đặt ở trong miệng cẩn thận nhai, nghiền ngẫm chỉ chốc lát sau, ánh mắt sáng lên nói. Là nướng thịt sói, theo lại là một trận lắc đầu. Đáng tiếc, bực này món ăn dân dã, bực này tay nghề, nấu nướng thịt nướng thời điểm nhưng bởi vì thiếu hụt đồ gia vị, mà khiến cho tư vị giảm nhiều. Có điều có thể đang không có đồ gia vị tình huống đem này thịt sói khảo thành như vậy sơn hào hải vị cũng coi như là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nói, xoay đầu lại, nhìn về phía Dạ Vị Minh nói. Ta nói, này thịt là chính ngươi khảo. Dạ Vị Minh lắc lắc đầu. Là ta một cái tiểu huynh đệ tay nghề, lúc đó đầy đủ nướng mười mấy phân để cho ta làm kỷ niệm, có điều hiện tại cũng chỉ còn sót lại 3 phân. Hồng Thất Công, V-Kép nghe nói này thịt nướng lại là Dạ Vị Minh bạn tốt để cho hắn vật kỷ niệm, Hồng Thất Công không khỏi cảm thấy có chút lúng túng lên. Có điều như thế hiếm thấy mỹ vị để hắn liền như vậy trả lại, lão ăn mày lại là chân tâm không nỡ. Xoắn suýt đầy đủ một giây, Hồng Thất Công vẫn là quyết định triển khai nói sang chuyện khác thần công đến giảm bớt chính mình lúng túng. Ta mới vừa thấy ngươi cầm khối này nướng thịt sói muốn ăn lại không ăn, thật giống một bộ rất xoắn suýt dáng vẻ, lẽ nào liền bởi vì là bằng hữu tặng cho mấy năm, không nỡ ăn. Cái kia ngược lại không là, đối mặt Hồng Thất Công như vậy thế ngoại cao nhân, Dạ Vị Minh quyết định thành thực một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng nhìn ra rồi, khối này thịt nướng sớm bị người cắn quá một cái, lấy mặt trên phụ gia thuộc tính đều không có cũng chỉ là một cái đồ ăn mà thôi. Tới trước cái kia một cái tự nhiên là ở trong chiến đấu bị cắn quá, dùng để lâm thời tăng lên thuộc tính dùng. Hơi dừng lại một chút, có chút cười khổ nói. Buồn bực nhất chính là, như vậy thịt nướng tổng cộng có 3 khối, bên trong 2 khối là chính ta cắn quá còn có 1 khối là bằng hữu ta cắn quá. Nói mở ra tay, vì lẽ đó, ở nhận biết không ra cụ thể cái nào một khối là bị ai cắn quá tình huống ít nhiều có chút hơi nhỏ xoắn suýt. Ồ, Hồng Thất Công mang theo bất mãn nhìn Dạ Vị Minh một chút. Người bạn kia, là nam chứ? Lấy Hồng Thất Công đối với đồ ăn thái độ, đối với có bệnh thích sạch sẽ nhân sĩ, tự nhiên không ưa. Là nữ, Dạ Vị Minh lắc đầu, là một cái rất đẹp khí chất rất xuất trần cô nương. Hồng Thất Công hừ lạnh một tiếng, cổ hủ. Không phải vô không cổ hủ vấn đề. Dạ Vị Minh lần thứ hai lắc đầu tại đây cái lão ăn mày trước mặt, hắn bỗng nhiên mất đi giấu giếm giếm hứng thú trực tiếp phát triển hắn có chuyện nói thẳng võ đạo, vô cùng bình tĩnh đáp lại nói. Nếu như hai người ngay mặt ngươi một cái ta một cái phân thực một khối thịt nướng, được kêu là lãng mạn. Nhưng sau lưng cầm một cái cô nương cắn qua thịt nướng ăn, ngươi không cảm giác rất hèn mọn sao? Ách, Hồng Thất Công nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra Dạ Vị Minh song nâng thịt nướng, trong đầu ngẫm lại một cô nương, đầy mặt vẻ mặt bị ổi, khóe miệng còn chảy ngụm nước hình ảnh, không khỏi đánh run lên một cái. Cái kia thực mỹ thực chính là mỹ thực làm trong lòng ngươi chỉ có mỹ thực không có đồ vật khác thời điểm, mới có thể chân chính thưởng thức ra mỹ thực mùi vị. Nói, Hồng Thất Công đã ba thanh cũng làm hai cái cầm trong tay thịt nướng một hơi ăn sạch sành xanh. Dạ Vị Minh thấy hắn ăn được thơm ngọt, may mà đem mặt khác hai khối để hắn cảm thấy xoan suýt không ngớt thịt nướng cũng cùng nhau dâng, người sau tự nhiên là không chút khách khí tiếp nhận, bất quá lần này hắn nhưng không có vội vàng ăn, mà là hỏi ra một câu nhìn như nói chuyện không đâu lời nói. Lão ăn mày ta nếu thân là ăn mày, tự nhiên có làm một tên ăn mày giác ngộ. Bình thường có thể ăn người khác không muốn cơm thừa canh cặn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi ăn trộm đi cướp dân chúng đồ vật. Hơi dừng lại một chút chuyển rồi hướng Dạ Vị Minh hỏi. Nhưng ta nhưng một mực ra tay đoạt ngươi thịt nướng, ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì ngươi căn bản chính là đến cho ta phân phát nhiệm vụ khen thưởng đến thôi. Trên thực tế, nguyên bản đối với luận võ chọn rể, nhiệm vụ này ngoại trừ cố định điểm ở ngoài, đối với hắn cái này quang vinh thu hoạch quán quân, đồng thời tham dự cũng kích hoạt một ít liệt nội dung nhiệm vụ player không có bất kỳ khen thưởng thêm, Dạ Vị Minh vẫn luôn chạy tới vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, Hoàn Nhan Khang chết rồi rơi xuống, giới thiệu tóm tắt bên trong biểu hiện ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc mới có thể mở ra cái kia phong tin, mãi đến tận hiện tại cũng như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Này cái này cũng là, luận võ chọn rể, nhiệm vụ vẫn còn chưa kết thúc một cái bằng chứng. Còn có, Mục Niệm Từ ở thu dọn đồ đạc thời điểm một thoại hoa thoại nhất định phải cùng hắn tán gẫu lên Hồng Thất Công, Dạ Vị Minh lúc đó chỉ cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận vị này cửu chỉ thần cái không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Dạ Vị Minh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng là muốn do cái này lão ăn mày đến phân phát. Nếu không thì, Hồng Thất Công loại này cấp bậc cao nhân, làm sao có khả năng không hề có đạo lý không duyên cớ tìm cái trước player. Liền bởi vì ngươi có ăn ngon, vô nghĩa, đó là nội dung vở kịch nhân vật chính mới có đãi ngộ không phải player. Nếu Hồng Thất Công là phân phát nhiệm vụ khen thưởng nhà giàu, cái kia ăn hắn hai khối vốn là chưa nghĩ ra ăn vẫn là không ăn thịt nướng, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá đối với Hồng Thất Công lúc trước đưa ra vấn đề, Dạ Vị Minh đương nhiên không thể nói trực bạch như vậy, liền hắn dò hỏi. Bởi vì ta không phải dân chúng, ta là quan nhi a chính lục phẩm, coi như là làm quan đồ vật chỉ cần không phải loại ký ức hiếp bách tính cầu quan, lão ăn mày ta cũng sẽ không đi cướp. Hồng Thất Công bĩu môi khinh thường, theo trực tiếp nói. Cho nên ta dám cướp đồ vật của ngươi, là bởi vì ta sẽ không ăn không ngươi thịt nướng. Nói tiện tay từ trong lòng móc ra một tờ ố vàng chỉ, một cái vỗ vào Dạ Vị Minh trên ngực nói. Cho, nắm cái này bồi thường ngươi mỹ thực nên đầy đủ. Lão ăn mày đi vậy. Nói xong, Hồng Thất Công triển khai thân pháp, xèo, một tiếng đã không thấy tăm hơi. Mà Dạ Vị Minh nhưng là đưa mắt lạc ở trong tay cái kia trang giấy trên. Tiềm Long vật dụng, cao cấp võ lâm tuyệt học, Hàng Long thập bát trưởng, bên trong một thức bởi vì là chỉ có một chiêu, vì lẽ đó chỉ có thể coi là võ học cấp cao. Tu luyện nhu cầu thể phách 200, lực cánh tay 200, nội lực hạn mức tối đa 3000. Ngày hôm nay đơn vị mở hội trước lại không có tồn cảo, vì lẽ đó khiến cho chương mới tương đối trễ, vọng không lấy làm phiền lòng, cách chương.